Đỉnh cao phú quý, chương 1813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Can Tương được đưa lên xe, Ôn Tiểu Đinh chở cô đến một biệt thự riêng cách đây không xa, nhẹ nhàng đặt Bạch Can Tương xuống chiếc giường lớn mềm mại. Ôn Tiểu Đinh nhìn chằm chằm khuôn mặt sạch sẽ của cô, nhìn nửa thân bị che của cô, không khỏi nuốt nước bọt. "Chủ nhân." Hai người bảo mẫu đi tới, cúi đầu chào Ôn Tiểu Đinh. Ôn Tiểu Đinh hít sâu một hơi nói, "Đi tìm quần áo sạch sẽ, lau người cho cô ấy, mặc vào." "Vâng." Hai cô trông trẻ gật đầu. Ôn Tiểu Đinh miễn cưỡng rời khỏi phòng, đi vào phòng khách. Trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, Ôn Đồng Trạch đang ngồi, và hai con trai của anh ta, Ôn Tĩnh Tồn và Ôn Tĩnh Siêu. Nhìn thấy Ôn Tiểu Đinh đi ra, Ôn Tĩnh Siêu phụ thân vội vàng hỏi. "Như thế nào, tôi vẫn còn hôn mê?" Ôn Tiểu Đinh nói, "Tôi không thể cảm nhận được một chút năng lượng thực sự từ cô ấy, nhưng thật kinh ngạc khi nói rằng cô ấy rơi xuống từ vách núi cao như vậy, cô ấy lại bình an vô sự." Vài người trong phòng khách nhìn nhau, "Ông ơi, ông đã từng nhìn thấy người hay vật tương tự như vậy chưa?" Ôn Tiểu Đinh hỏi. Ôn Đồng nghiêm mặt lắc đầu, "Không sai, theo như lời của ngươi nói, con đường tu luyện của nàng có vẻ hơi khác người thường, hơn nữa xem ra nàng là thụ động tu luyện, tuy rằng đã thay đổi thân thể, nhưng không có một giọt nào kỹ năng chiến đấu." "Ừ." Ôn Tiểu Đinh gật đầu, "Ba, con đã từng xem một câu chuyện trong sách cổ." Ôn Tĩnh Siêu do dự một chút, sau đó đột nhiên nói, "Sẽ không, gì?" Bùm, tiếng hét của người phụ nữ kèm theo một tiếng gầm, đột nhiên vang lên trước khi lời của Ôn Tĩnh Siêu nói xong. Cả bốn người trong phòng khách đều ngạc nhiên, nguồn âm thanh là phòng khách trên tầng 2. Hoàn hồn, Ôn Tiểu Đinh trước tiên chạy lên lầu. Thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến, lúc này phòng tắm mờ mịt sương mù, cửa phòng tắm cũng đã biến mất, một bảo mẫu ngã xuống đất nôn ra máu, người kia run rẩy co quắp trong góc. Ôn Tiểu Đinh không khỏi sững sờ, ba người Ôn Đồng cũng đi theo. Bốn người họ nhìn vào phòng tắm mù sương với tất cả khuôn mặt của họ ngạc nhiên. Trong màn sương, một đôi chân trắng nõn đột nhiên thoát ra khỏi màn sương, bước trên nền nhà nhẵn nhụi ánh sáng như pha lê. Ngay sau đó, Bạch Can Tương quấn một chiếc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm với đôi chân trần của mình. Lúc này, toàn thân cô như được tắm trong ánh sáng lờ mờ, khiến làn da lộ ra ngoài không chỉ sáng bóng, mờ ảo mà còn toát ra vẻ linh thiêng nhàn nhạt. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, vẫn còn một chút mềm mại trong Bạch Can Tương vào lúc này. Vẻ mặt của cô ấy có một vẻ thờ ơ và kiêu ngạo, khiến người ta có cảm giác bị chối bỏ. "Anh đã cứu em." Ánh mắt của cô quét qua thân thể Ôn Tiểu Đinh. Đột nhiên, Ôn Tiểu Đinh nằm ngửa, da đầu tê dại. Không phải bởi vì Bạch Can Tương quá đẹp nên cô mới đẹp như vậy, ngược lại Bạch Can Tương lúc này mang đến cho anh một cảm giác bị ổi như thần, như thể anh sẽ bị xé ra thành từng mảnh chỉ cần anh vô lễ. "Vâng." Ôn Tiểu Đinh nhanh chóng cung kính đáp. Đó không chỉ là Ôn Tiểu Đinh, Vân Tông và Ôn Tĩnh Siêu, cả hai cường giả của cảnh giới võ thuật siêu phàm, lúc này đang khẽ rung lên. "Ừm, ta sẽ nhớ tới ngươi." Bạch Can Tương gật đầu với Ôn Tiểu Đinh. Cách chương.